Có lẽ, Hà Trạch Trung là một người tận trung với cương vị, đáng tiếc lại không đủ cơ chí. Hoặc là như vậy cũng tốt, người không đủ cơ chí sẽ gặp phải rất nhiều nguy cơ, mất đi rất nhiều cơ hội, nhưng lại giảm bớt rất nhiều phiền não, gạt bỏ rất nhiều tính kiêu căng. Cách chương.